Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 142, Hạ Đại Nhân Ngây Dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khấu tiểu thư đây là về nhà ngoại tổ để đòi lại tài sản hay sao khác với việc Khấu tiểu thư sau này mở thư quán khiến thiên hạ thay đổi cách nhìn về Phủ Thiếu Khanh. Hạ Thanh Tiêu trước giờ vẫn luôn nhìn thấu những toan tính của Phủ Thiếu Khanh. Mang theo suy đoán này, Hạ Thanh Tiêu bước vào tiền trang Cẩm Sinh. Trưởng quầy của tiệm vừa thấy Đoạn Thiếu Khanh, liền vội vã sai người dâng trà. Trưởng quầy, ta dẫn cháu gái tới bàn chút việc. Trưởng quầy kinh ngạc nhìn Tân Diệu một cái, rồi mời hai người vào phòng tiếp khách riêng. Tân Diệu nhận lấy bọc đồ từ tay Hạ Thanh Tiêu, đi theo sau Đoạn Thiếu Khanh bước vào. Hạ Thanh Tiêu thì ở lại bên ngoài, lặng lẽ uống trà. Hôm qua đến đây rút tiền, trưởng quầy nói phải đợi đến hôm nay mới rút được. Đoạn Thiếu Khanh mở lời, trưởng quầy cười cầu hòa. Đúng vậy, quy định của ngân phiếu chúng ta là số tiền trên 5 vạn phải thông báo trước ít nhất 2 ngày. Một khoản tiền gửi 10 vạn lượng bạc ở bất kỳ ngân trang nào cũng đều là khách quý. Trưởng quầy không dám lơ là vị thần tài này. Đoạn Thiếu Khanh liếc nhìn Tân Diệu, tiểu trương của quý tiệm, ta đã giao cho cháu gái, hôm nay dẫn nàng tới làm thủ tục. Ánh mắt trưởng quầy nhìn Tân Diệu lập tức tràn đầy kinh ngạc. Hóa ra đại khách quý chính là đây. Tân Diệu bình thản lấy từ túi thơm ra một chiếc tiểu trương, đưa cho trưởng quầy. Trưởng quầy, chiếc tiểu trương này thật sự có thể rút 10 vạn lượng từ quý tiệm sao? Nàng điềm tĩnh như thế, trưởng quầy lại không cách nào giữ bình tĩnh. 10 vạn lượng bạc lại chỉ đặt trong túi thơm một cách tùy tiện thế này. Nhìn thấu biểu cảm của trưởng quầy, khóe miệng Đoạn Thiếu Khanh giật giật. Nếu người biết trong bọc của cô nương này còn có 30 vạn lượng ngân phiếu cùng địa khí của hơn 10 cửa hàng, e rằng ngươi sẽ ngất xỉu mất. Trưởng quầy nhận lấy tiểu trương, kiểm tra kỹ lưỡng rồi cười nói. Chỉ cần là tiểu trương từ ngân phiếu chúng ta phát hành, ghi bao nhiêu thì rút bấy nhiêu, không thiếu một xu. Ta muốn gửi thêm một ít nữa, có thể đổi lấy một chiếc tiểu trương mới không? Trưởng quầy thoáng sững sờ, không khỏi liếc nhìn Đoạn Thiếu Khanh. Đoạn Thiếu Khanh mặt mày bình thản, trong lòng thì lạnh lùng cười, nhà đầu C, H, ế. Tê tiệt này đúng là biết cách làm rối tung lên. Trưởng quầy, được, tất nhiên là được. Không biết tiểu thư muốn gửi thêm bao nhiêu? Thêm 10 vạn lượng. Đoạn Thiếu Khanh nghe xong không chút phản ứng, còn trưởng quầy thì trợn trừng mắt. Giọng Tân Diệu bỗng truyền, tiền ta mang theo rồi, nhưng là ngân phiếu của tiệm khác, không biết có được không? Điều này không thành vấn đề, cô nương vui lòng chờ một chút. Nhân lúc trưởng quầy rời đi, Tân Diệu mở bọc đồ, lấy từ hộp ra ngân phiếu 10 vạn lượng. Đoạn Thiếu Khanh nhìn thấy, chân mày khẽ nhíu lại nhưng không nói gì. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, để mặc con bé này xoay sở, dù gì cuối cùng cũng phải lấy lại thôi. Chẳng bao lâu, trưởng quầy quay lại, theo sau là một vị lão triều phụng. Lão triều phụng cẩn thận kiểm tra tiểu trương và ngân phiếu, gật đầu với trưởng quầy. Trưởng quầy nở nụ cười nhẹ nhõm, tại hạ cần thưa với tiểu thư. Gửi vàng bạc vào ngân trang chúng ta sẽ thu phí bảo quản, còn đổi ngân phiếu từ tiệm khác cũng cần trả phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho đúng, họ không nhận ngân phiếu của tiệm khác, nhưng vì tiện lợi cho đại khách quý nên không từ chối. Sau đó phải đem ngân phiếu ấy đến tiệm tương ứng đổi lại bạc thật, nên cần thu phí. Tân Diệu gật đầu, những điều này ta đều rõ, cũng chấp nhận. Nửa canh giờ sau, Tân Diệu nhận được một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, không lớn bằng bàn tay, bên trong là một chiếc tiểu trương mới chế tác. Tiểu trương trông không khác mấy với cái trước, chỉ là chữ 10, dưới đáy đã đổi thành 20. Tân Diệu tận mắt nhìn lão triều phụng dùng chiếc tiểu trương này để in dấu vào một cuốn sổ. Thấy nàng tò mò, trưởng quầy giải thích, tất cả tiểu trương ngân phiếu chúng ta phát ra đều phải lưu dấu, khi khách mang tiểu trương đến rút tiền sẽ đối chiếu hoa văn. Những tiểu trương trông như nhau này thực ra mỗi cái đều có hoa văn đáy khác biệt, là bằng chứng quan trọng để phân biệt thật giả. Tân Diệu gật đầu, cũng không cần hộp nhỏ, tùy tiện bỏ tiểu trương vào túi thơm. Trưởng quầy, lão triều phụng, Đoạn Thiếu Khanh nhìn không được nhắc nhở. Thanh Thanh, làm vậy dễ mất lắm. Tân Diệu vỗ vỗ túi thơm. Sẽ không đâu, Đoạn Thiếu Khanh nắm C, H, A, T tay, nén đến mức N, G, Ự, C đau nhói. Trưởng quầy chậm rãi bước theo, tiễn hai người ra ngoài. Hạ Thanh Tiêu đứng dậy, đợi lâu rồi. Tân Diệu bước tới, mỉm cười áy náy với Hạ Thanh Tiêu. Rời khỏi Ngân Trang Cẩm Sinh, Tân Diệu không lên xe ngựa. Làm phiền đại cữu cữu lâu như vậy, thật sự không phải phép. Đoạn Thiếu Khanh liếc nhìn tay nải nhỏ Tân Diệu đang cầm, trong lòng muốn hỏi nàng định dùng số bạc còn lại thế nào, nhưng thấy Hạ Thanh Tiêu đứng đó, hắn lại thôi. Nhìn Đoạn Thiếu Khanh đã lên xe ngựa rời đi, Tân Diệu quay sang hỏi nam tử bên cạnh. Hạ đại nhân, ngoài Ngân Trang Cẩm Sinh, ngài có biết ngân trang nào đáng tin không? Hạ Thanh Tiêu tuy không gửi tiền ở ngân trang, nhưng vẫn biết ngân trang nào đáng tin. Ngân trang bảo an có quan phủ chống lưng, tương đối an toàn. Vậy lại phải phiền hạ đại nhân cùng ta đến ngân trang bảo an một chuyến. Khấu tiểu thư khách khí rồi, hai người cùng đến ngân trang bảo an. Như cũ, Tân Diệu cùng trưởng quầy vào phòng tiếp khách, còn Hạ Thanh Tiêu thì uống trà ở sảnh ngoài. Nửa canh giờ sau, trong túi tiền nhỏ của Tân Diệu lại có thêm một chiếc tiểu trương. Xử lý xong việc này thì cũng đã qua giờ cơm, mang theo hai chiếc tiểu trương trị giá 40 vạn lượng dạo chơi bên ngoài quả không an toàn. Tân Diệu bèn mời Hạ Thanh Tiêu đến thư quán dùng bữa. Sau bữa ăn, Tân Diệu bảo Hạ Thanh Tiêu ngồi đợi một lát, nàng bước ra ngoài dặn Tiểu Liên mang theo 6.000 lượng ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn, rồi mới quay lại. Hôm nay đã khiến Hạ đại nhân vất vả cả ngày, thật sự ngại quá. Tân Diệu đưa chiếc hộp nhỏ đựng ngân phiếu cho hắn. Ở Đại Hạ, kiểu tạ lễ như vậy thường không mở ra trước mặt người khác. Hạ Thanh Tiêu cất chiếc hộp rồi trở về nha môn. Sau khi xử lý một số việc, hắn tiện tay mở hộp ra, nhìn thấy một sấp ngân phiếu dày cộp mà ngẩn người. 100 lượng, 200 lượng, 300 lượng. Tân Diệu biết Hạ đại nhân thường túng thiếu, nên cố ý không đặt ngân phiếu mệnh giá ngàn lượng. 6.000 lượng, Hạ Thanh Tiêu đếm xong, cả người cũng ngơ ngác. Hồi lâu sau, hắn như bừng tỉnh mộng, thu ngân phiếu lại rồi lập tức đi đến thư quán Thanh Tùng. Lúc này, Tân Diệu gọi Hồ Trường Quầy và Lưu Chu tới Đông Viện. Hồ Trường Quầy và Lưu Chu đều có phần không tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Viện cũng phân khu vực, nơi họ đang tới là chỗ ở của Đông Gia. Hai người đoán già đoán non mục đích Tân Diệu gọi họ tới, ai nấy đều rụt rè. Trưởng quầy, ngài ngày ngày giao dịch với tiền bạc, hẳn có kinh nghiệm phân biệt chất lượng vàng bạc chứ? Hồ trưởng quầy vừa nghe xong, râu đã cong lên. Tất nhiên rồi, chỉ cần nhìn qua, cầm thử, ta liền biết có pha trộn gì hay không. Vậy ta yên tâm rồi, hôm nay thu được ít ngân lượng, muốn nhờ trưởng quầy kiểm tra giúp. Hồ trưởng quầy đồng ý ngay tắp lự. Thế còn ta, Lưu Chu không biết mình tới đây làm gì, người giúp trưởng quầy một tay. Lưu Chu, ồ, một tiếng, nghĩ bụng chắc mình chẳng có mấy việc để làm. Hồ trường quầy cũng thấy không cần người phụ việc, nhưng vì là lời của chủ nhà, ông không dám nói gì. Tân Diệu dẫn hai người tới căn phòng đặt hòm đồ, ra hiệu cho Tiểu Liên. Cách chương.